cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc. Họ đã phải mất một khoảng thời gian dài để có thể kết thúc chuyên án nghiêm trọng này. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kẻ Lịch. Vào lúc 15:40 của ngày 24 tháng 2 năm 2005, ban trực tổng đài 110 của văn phòng cảnh sát thành phố Thanh Đào, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Người gọi báo cáo về một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại quận Lý Thương của thành phố Thanh Đào. Theo thông tin ban đầu, nhóm tội phạm đã theo dõi một nữ nhân viên, sau đó thực hiện hành vi táo tợn, chúng bắn nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, đồng thời cướp đi một khoản tiền mặt có giá trị rất lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc của văn phòng cảnh sát thành phố, ông Vương Vĩnh Lợi đã lập tức chỉ đạo kích hoạt hệ thống kiểm soát và phong tỏa khẩn cấp trên toàn thành phố để triển khai công tác ngăn chặn và truy bắt. Lực lượng cảnh sát do Lưu Thắng dẫn đầu, bao gồm các đội hình sự, đội công nghệ tác chiến, chi nhánh cảnh sát quận Lý Thương và nhiều đơn vị khác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu tình hình chi tiết. Hiện trường vụ án nằm ở trong khuôn viên của xưởng sửa chữa ô tô Tây Liễu Trang, tọa lạc tại số 3, đường Hoa Trấn, quận Lý Thương, thành phố Thanh Đào. Tại hiện trường, nạn nhân nữ được phát hiện ở trong tư thế gục ở trên ghế sau của một chiếc xe ô tô hiệu Jetta màu trắng. Kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị súng bắn vào đầu dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Theo như kết quả phỏng vấn ban đầu, nạn nhân được xác định là Trương Linh, nữ, 43 tuổi, cư trú tại quận Tứ Phương, thành phố Thanh Đào. Trương Linh là nhân viên kế toán lâu năm của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu kim loại Thanh Đào Hồng Hỷ. Người tài xế ô tô đi cùng với nạn nhân, anh Lư Chính, nam 20 tuổi, quê ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, kể lại với cảnh sát thông tin chi tiết như sau. Vào lúc 13:50 của ngày hôm đó, anh và nữ nhân viên tên Trương Linh cùng nhau ngồi trên chiếc xe Jetta đến chi nhánh đường Thư Viên của Ngân hàng Nông nghiệp tại quận Lý Thương để rút 750.000 nhân dân tệ, khoảng 2 tỷ 6 tiền Việt. Sau khi giao dịch hoàn tất, Lưu Chính đã lái xe chở Trương Linh đến đường Trần Hoa. Khi đang di chuyển thì Lưu Chính phát hiện ra lốp trước bên phải của xe bị vật gì đó đâm thủng lốp, lốp đang xì dần dần. Để đối phó với tình huống này thì Lưu Chính đã lập tức đưa xe đến xưởng sửa chữa ô tô ở Tây Liễu Trang tại số 3 Trần Hoa để tiến hành sửa chữa. Đến nơi, vừa khi Lưu Chính rời ra khỏi xe, Trương Linh vẫn còn ngồi bên trong, giữ túi sách có tiền, thì bất ngờ có hai người đàn ông lạ mặt đã lao nhanh tới, tiếp cận chiếc xe. Ở trong tay bọn họ có cầm theo súng, cho nên Lưu Chính cùng với một nhân viên làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô không thể làm gì được. Bọn chúng đe dọa, nhóm người chỉ biết lùi ra xa và không dám lên tiếng cầu cứu hay đưa ra bất cứ hành động phản kháng nào. Sau khi hai tên cướp nã đạn vào đầu của Trương Linh, người đang ngồi trong xe, chúng đã lấy đi chiếc túi giấy đựng tiền rồi bỏ chạy trong phút chốc. Hai người chỉ còn biết nhìn theo một cách bất lực. Trước khi bỏ chạy thì chúng đã chĩa súng xung quanh như một hành động để đe dọa mọi người. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường và xác minh tình huống, họ đã phát hiện ra trong xe vẫn còn 250.000 nhân dân tệ tiền mặt. Điều này cho thấy nhóm tội phạm đã hành động vội vàng và chỉ cướp được 500.000 nhân dân tệ từ tổng số tiền 750.000 nhân dân tệ mà nạn nhân vừa rút ra khỏi ngân hàng. Các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra cẩn thận nhiều địa điểm quan trọng, bao gồm chiếc xe Jetta tại tiệm sửa chữa ô tô và khu vực ở phía trước ngân hàng. Qua đó thì họ thu thập được những bằng chứng quan trọng tại hiện trường, bao gồm một vỏ đạn và một đầu đạn. Kết quả kiểm tra xác định rằng hung khí gây án là một khẩu súng tự chế. Ngoài ra thì bên trong chiếc xe Jetta, nghi phạm còn để lại một chiếc dao gấp và một cặp kính đen. Nhiều dấu vân tay đã được thu thập từ chiếc xe Jetta cũng như là trên con dao gấp. Các kỹ thuật viên đã tiến hành trích xuất dấu vân tay khả nghi để làm dữ liệu cho cuộc điều tra sau này. Dựa trên đặc điểm của vết sách ở trên lốp xe, các chuyên gia đã nhận định rằng nghi phạm có thể đã sử dụng một con dao cạo có hình tam giác để chọc thủng lốp, nhằm cố tình gây ra sự cố và tạo cơ hội cho vụ cướp. Để đảm bảo công tác điều tra diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, một trụ sở đặc biệt phục vụ cho việc xử lý vụ án đã được tạm thời thiết lập tại đồn cảnh sát của đường Vịnh Thanh trực thuộc Cục Cảnh sát quận Lý Thương. Người phụ trách chuyên án đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình, từng bước đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình điều tra. Bằng cách tiến hành phỏng vấn trực tiếp trên các tuyến đường xung quanh hiện trường và thăm hỏi từng hộ gia đình, các điều tra viên đã thu thập thông tin từ các nhân chứng, bao gồm chủ tiệm sửa chữa ô tô và chủ sạp báo gần đó. Qua lời kể của họ, cảnh sát đã phát hiện ra rằng sau khi gây án, các nghi phạm đã trốn thoát ở trên chiếc xe taxi đón khách từ khu vực gần cửa xưởng sửa chữa ô tô. thông qua việc phát sóng thông tin tìm kiếm manh mối ở trên các kênh giao thông của đài phát thanh. Vào lúc 6 giờ 20 tối cùng ngày, một tài xế taxi đã cung cấp thông tin quan trọng. Ông cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án, ông được một thanh niên thuê xe ở gần hiện trường. Khi đến trước cửa tiệm sửa chữa ô tô, người thanh niên này đã kéo thêm hai người nữa lên xe. Nhóm ba người này có biểu hiện rất hoảng loạn và vội vàng xuống xe ở gần một trạm xăng ở trên đường Trùng Khánh trước khi biến mất. Tài xế taxi đã mô tả rằng một trong hai người lên xe sau mang theo một chiếc túi giấy. Theo như mô tả của tài xế thì túi giấy này khá giống với túi giấy đựng tiền mà nạn nhân đã bị cướp. Mô tả về nghi phạm từ tài xế trùng khớp với lời kể của các nhân chứng khác. Một người cao và hai người thấp, họ đều nói giọng của vùng Đông Bắc. Qua phân tích dữ liệu của video giám sát từ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc nơi nạn nhân rút tiền, cảnh sát đã phát hiện ra hai thanh niên khả nghi, một cao một thấp, xuất hiện nhiều lần vào ngày xảy ra vụ việc và cả hai ngày trước đó. Mặc dù do hệ thống ghi hình sử dụng tín hiệu analog nên chất lượng hình ảnh mờ, nhưng cảnh sát vẫn nhận diện được dáng người chung của hai nghi phạm. Cả hai được thấy thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Điều này có thể cung cấp thêm manh mối quan trọng về hành vi và liên lạc của chúng trước khi gây án. Ngày hôm sau, để thuận tiện cho công tác chỉ huy và điều động lực lượng, sở chỉ huy vụ án đã được chuyển đến đội cảnh sát hình sự thuộc chi cục cảnh sát quận Lý Thương. Vào sáng ngày hôm đó, ngày 25 tháng 2, Cục Điều tra Hình sự tỉnh đã nhận được tin báo và ngay lập tức Phó Cục trưởng Liêu Thành Vĩnh cùng với các sĩ quan đã đến Thanh Đảo để giám sát quá trình điều tra. Lãnh đạo Cục Điều tra Hình sự tỉnh cùng với Phó Cục trưởng Lý Liêu Sinh và Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Trương Du Hải đã có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra, thu thập bằng chứng và điều tra sâu hơn, trong khi tiếp tục tìm kiếm các dấu vết của nhóm tội phạm dọc theo tuyến đường mà chúng bỏ trốn. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn một tài xế xe ôm tại khu vực lân cận. Qua đó họ đã xác định được ba tên nghi phạm và nhận diện đặc điểm ngoại hình của chúng. Đặc biệt là tài xế xe ôm đã khai nhận rằng, ở trong quá trình chở chúng, nhóm ba người đã xuống xe tại tòa nhà 11 thuộc khu dân cư Hà Nam Trang. Phương pháp quyết định nhanh chóng được cảnh sát Thanh Đảo đưa ra vào đầu năm 1979 là một chiến lược tập trung toàn bộ lực lượng vào việc giải quyết một vụ án một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn nhằm tránh tình trạng điều tra bị đình trệ do kéo dài quá lâu. Cách tiếp cận này được áp dụng với các mục tiêu để giảm thiểu thời gian và nhanh chóng giải quyết các vụ án. Vào năm 1998, Giám đốc Triệu Lương Bình của Nội Mông sau khi trở thành Phó Giám đốc của Cục Điều tra Tội phạm của Nội Mông đã bắt đầu quảng bá phương pháp giải quyết nhanh trong lực lượng cảnh sát ở khu vực này. Khi đối mặt với vụ án, cảnh sát Thanh Đảo đã nhanh chóng áp dụng phương pháp giải quyết nhanh chóng ngay từ những bước đầu. Công tác điều tra ban đầu đã tiến triển khá thuận lợi. Người chỉ huy dự án với kinh nghiệm điều tra dày dặn hiểu rõ rằng ở trong vòng 10 ngày sau vụ việc, thời gian này chính là thời gian vàng để thu thập chứng cứ. Ở trong giai đoạn này, lực lượng cảnh sát đang vào cuộc mạnh mẽ, hiện trường vụ án cần được bảo vệ cẩn thận và các nhân chứng thì vẫn còn nhớ rõ về sự việc. Để đạt được mục tiêu điều tra nhanh chóng, trụ sở của dự án đã triển khai chiến lược, huy động tổng thể và đột phá quan trọng. Vào ngày 25 tháng 2, trụ sở của dự án đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Cục và các lãnh đạo địa phương để truyền đạt chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng. Cuộc họp nhằm thông báo về vụ án và triển khai các biện pháp điều tra, bao gồm việc kết hợp các phương pháp điều tra vụ án và rà soát an ninh, kiểm soát vị trí nghi vấn và ngăn chặn tội phạm, mở rộng khu vực giám sát. Bên cạnh đó, các phương pháp thông tin công cộng cũng được áp dụng, bao gồm các báo cáo qua đài phát thanh và huy động sự giúp đỡ của cộng đồng để thu thập manh mối. Với quyết tâm cao, lực lượng cảnh sát đã tổ chức một chiến dịch tấn công mạnh mẽ và điều tra toàn diện vào các khu vực trọng điểm. Hơn 3.000 cảnh sát đã được huy động để kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực ở trong cộng đồng Hà Nam Trang, bao gồm cả các khu vực xây dựng mới và các khu nhà cũ, với 3 lần rà soát toàn bộ. Tuy nhiên, cộng đồng này có hơn 70 tòa nhà và 4.600 hộ gia đình. Với tình hình an ninh phức tạp và sự hiện diện của vũ khí khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Dù vậy thì trong quá trình này, cảnh sát đã xác định được hơn 30 nghi phạm và phát hiện ra những nhân chứng đã nhìn thấy 3 tên tội phạm đi xe máy. Song song với đó, đội điều tra đặc biệt đã truy tìm hơn 1.000 tài xế taxi và xe máy. Công tác phân tích kỹ thuật cũng được triển khai với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại. Các dấu vân tay mờ ở trên dao gấp và chiếc xe Zeta đã được phân tích trong hơn 10 ngày. Bên cạnh đó, dấu vết DNA thu thập được từ chiếc kính đen để lại tại hiện trường cũng đã trở thành manh mối để cho cảnh sát bắt đầu hướng điều tra của mình. đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng rào, kính mắt ở trên toàn thành phố. Ngoài ra, thì việc phân tích video từ các camera giám sát tại các ngân hàng gần hiện trường cũng đã giúp xác định thời gian và các hoạt động của nghi phạm trước và sau khi gây án. Mặc dù những nỗ lực lớn đã được triển khai, bao gồm việc phân tích video giám sát, thu thập DNA, dấu vân tay và các bằng chứng khác, sau 20 ngày điều tra thì các cảnh sát vẫn chưa tìm thấy đột phá nào. Công tác điều tra gặp bế tắc và dù các thông tin quan trọng đã được thu thập, việc truy tìm tội phạm vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Khi cuộc điều tra vụ án rơi vào bế tắc, Bộ Chỉ huy đặc biệt đã tiến hành đánh giá tình hình và quyết định điều chỉnh chiến lược từ việc tấn công nhanh sang một chiến lược lâu dài. Vào ngày 14 tháng 3, trụ sở của dự án tổ chức cuộc họp giữa các cán bộ của Cục Cảnh sát tham gia cuộc chiến chống tội phạm. Mục tiêu là rà soát lại các công tác điều tra và tham vấn về vụ án một cách hệ thống. Giám đốc Vương Vĩnh Lợi đã có bài phát biểu động viên, khuyến khích từ bỏ chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, thay vào đó là hướng đến một chiến lược kéo dài và bền vững. Ông nhấn mạnh việc phát huy tối đa lợi thế từ cơ sở hạ tầng, đồng thời cập nhật và nâng cao phương tiện kỹ thuật, cải thiện kênh báo cáo và nâng cao chất lượng của đội ngũ cảnh sát. Các lực lượng tham gia đều bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ, cam kết sẽ giải quyết được vụ án lớn. Ngày 24 tháng 2, hay còn gọi là vụ án 2.24, công tác điều tra cũng được điều chỉnh mạnh mẽ, chuyển từ phương pháp dựa trên khối tập trung lực lượng lớn ở các khu vực trọng điểm sang dựa trên thanh tập trung lực lượng vào các điểm cụ thể. Trong đó, một đội trưởng và một bộ phận điều tra sẽ dẫn dắt hơn 100 cảnh sát về các khu vực đồn trú và chỉ đạo điều tra chi tiết các khu vực công cộng và cư dân di cư của thành phố. Cách làm này đã giúp giảm bớt áp lực cho lực lượng đặc nhiệm, đồng thời tận dụng tối đa các công tác cơ sở tại các khu vực. Trong suốt quá trình điều tra, thành phố đã kiểm tra tổng cộng hơn 270.000 cư dân tạm trú, kiểm tra 1.400 địa điểm giải trí công cộng và tổ chức hơn 7.000 người tham gia vào công tác xác minh video từ camera giám sát. Trụ sở cảnh sát cũng đã đề xuất một số nguyên tắc cần phải tuân thủ. Một là các cơ quan phòng ban phải dựa vào thực tế tội phạm xảy ra ở khu vực nào để triển khai các biện pháp phù hợp. Thứ hai là cảnh sát cần phải căn cứ vào thực tế phạm vi trách nhiệm của mình để hành động. Thứ ba, cảnh sát cộng đồng cần phải tập trung vào những đối tượng từng có tiền án tiền sự ở trong khu vực dân cư của mình. Đồng thời, bộ phận thanh tra của thành phố cũng sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp điều tra của lực lượng đặc nhiệm. Nếu có sự lơ là trong quá trình điều tra thì những cán bộ thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý một cách nghiêm khắc. Bằng cách phân tích các vụ án tương tự ở trong thành phố, Cục Thông tin Tội phạm cũng hợp tác cùng với các cơ quan liên quan để tổng hợp các vụ án và điều tra lại. Các sĩ quan cảnh sát hình sự đã sử dụng các dấu vết như là dấu thủng của lốp xe để thăm dò tại các cửa hàng sửa chữa lốp xe ở Thanh Đảo và các thành phố lân cận nhằm tìm kiếm manh mối từ các vụ án có liên quan. Trong khoảng thời gian này, thì thành phố đã liên tiếp thu thập được 200 thông tin về những vụ việc tương tự, bao gồm hai vụ thủng lốp xảy ra bên ngoài ngân hàng vào ngày 23 tháng 12 năm 2003 và ngày 22 tháng 2 năm 2005, cũng như là vụ ngày 24 tháng 11 năm 2004 và vụ của ngày 26 tháng 10 năm 2004. Trong số đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra dấu vân tay tại hiện trường của vụ án nói trên và kiểm tra cơ sở dữ liệu dấu vân tay của quận Thanh Đảo và toàn bộ tỉnh Sơn Đông. Đến ngày 25 tháng 3, cảnh sát Thanh Đảo đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ các đồng nghiệp tại thành phố Giai Mục Tư của tỉnh Hắc Long Giang. Theo đó thì họ vừa bắt được một tên tội phạm thực hiện hành vi đâm thủng lốp xe máy để tiện cho việc trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công và hắn đã bị bắt. Tên tội phạm tên là Tần Hải Thao. Tại đồn cảnh sát, trong quá trình chờ cho lời khai, Tần Hải Thao đã tiết lộ một thông tin mà bản thân cho là hữu ích với cảnh sát. Thao khẳng định rằng trước đây mình cùng từng với một người đàn ông tên là Quách Lý Cường phối hợp thực hiện thành công một vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Với thông tin từ các đồng nghiệp ở Giai Mục Tư, cảnh sát đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra về đối tượng tên là Quách Lý Cường. Họ nhanh chóng xác nhận Quách Lý Cường mà Tần Hải Thao nhắc đến là một người từng bị triệu tập về đồn vì hành vi gây gổ đánh nhau vào năm 2002. Do đó dấu vân tay đã được cảnh sát địa phương lưu trữ lại. Đội đặc nhiệm đã thu thập hồ sơ dấu vân tay của Quách Lý Cường thông qua cảnh sát địa phương và tiến hành đối chiếu với dấu vân tay ở trên kính mắt thu được tại hiện trường vụ án. Kết quả cho thấy dấu vân tay trên kính mắt trùng khớp với của Quách Lý Cường. Quách Lý Cường đã ngay lập tức bị liệt vào danh sách đối tượng tình nghi. Tiếp theo, các đội điều tra đặc biệt làm việc tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã lấy mẫu máu của cha mẹ anh ta và gửi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy DNA của cha mẹ Quách Lý Cường trùng khớp với mẫu DNA được tìm thấy ở trên chiếc kính có liên quan đến vụ án ngày 24 tháng 2 năm 2005. Lúc này thì mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía Quách Lý Cường. Vào lúc 15:30 ngày 13 tháng 4, đội đặc nhiệm đã đến thành phố Giai Mộc Tư và phối hợp với các cơ quan cảnh sát địa phương phát hiện ra nghi phạm chính Quách Lý Cường đã lẩn trốn tại nhà bạn gái họ Triệu. Cảnh sát đã ngay lập tức triển khai một cuộc bao vây. Khi đến nơi ẩn náu của Quách Lý Cường, cảnh sát từ đội đặc nhiệm đã ập vào. Quách Lý Cường hoảng sợ khi bị bắt, anh ta đã liên tục lẩm bẩm ở trong miệng câu nói: "Các người đến quá nhanh." Trong quá trình thẩm vấn, Quách Lý Cường đã nhanh chóng khai ra đồng phạm của mình là Trương Xuân Quốc và Đoàn Thế Tài. Chiều ngày 16 tháng 4, đội truy đuổi của lực lượng đặc nhiệm với sự hỗ trợ của cảnh sát từ thành phố Thông Hóa, thành phố Bạch Sơn và các khu vực khác của tỉnh Cát Lâm đã bao vây nơi ẩn náu của nghi phạm hình sự Trương Xuân Quốc, một trong những đồng phạm của Quách Lý Cường. Khi lực lượng cảnh sát có mặt, Lưu Lệ, một sĩ quan thuộc lữ đoàn cảnh sát hình sự của chi nhánh Lý Thương, đã phát hiện ra Trương Xuân Quốc bước vào vòng vây của cảnh sát. Khi Lưu Lệ và các cảnh sát khác tiến lại gần, anh ta đã giả vờ quay sang một bên để nhường đường. Lúc này, khi Trương Xuân Quốc và những người khác đang bước qua, thì Lưu Lệ đã thực hiện một động tác cực kỳ thuần thục, vật Trương Xuân Quốc xuống đất và bắt giữ anh ta ngay lập tức. Cùng lúc đó, cảnh sát đã bắt giữ được bạn gái của Trương Xuân Quốc, Mã Lệ Hồng, vì tội chứa chấp, tàng trữ và vận chuyển trái phép súng. Trong quá trình khám xét chỗ ở, cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng lục và 9 viên đạn. Sau khi bị thẩm vấn, Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc đã thừa nhận hành vi tội ác của mình, trong đó bao gồm tội danh cướp có vũ trang và giết người vào ngày 24 tháng 2 năm 2005. Tại phòng tạm giam, Quách Lý Cường cho biết bản chất của vụ án giết người bằng súng của ngày 24 tháng 2 là một hành vi giết người vì mục đích tài chính. Cuộc gặp gỡ giữa hung thủ và nạn nhân hoàn toàn là tình cờ, không có bất kỳ một mối quan hệ nhân quả trực tiếp nào giữa họ, và tất cả đều nằm trong một âm mưu cướp đoạt tài sản. Vào tháng 4 năm 2004, Quách Lý Cường gặp Trương Xuân Quốc và Đoàn Thế Tài khi hắn ta chuyển đến thành phố Thanh Đảo, và cả ba đều không có công việc ổn định, cũng thường xuyên cùng nhau đi đánh bạc, thua tiền. Cả ba thường tổ chức sử dụng chất kích thích, và những lần tụ tập cùng nhau như vậy đâm ra có nhiều ý nghĩa xấu, đó là thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Đến tháng 9 cùng năm thì Quách Lý Cường kết bạn với Tần Hải Thao, nam 21 tuổi, đến từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, và bắt đầu các vụ đâm thủng lốp xe và trộm cắp tài sản. Sau đó thì Tần Hải Thao nhận thấy rủi ro khi hoạt động theo nhóm, cho nên đã quyết định tách riêng, không còn chút dính dự gì với bọn họ nữa. Trong lễ hội mùa xuân năm 2005, vào ngày 14 tháng 2, Quách Lý Cường, Trương Xuân Quốc và Đoàn Thế Tài đã bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ cướp lớn với quan điểm là được ăn cả, ngã về không. Để hỗ trợ thực hiện hành vi tội ác thì Quách Lý Cường đã chi 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng để mua một khẩu súng lục và đạn giả kiểu 77. Cả ba đã mua khẩu súng này thông qua một diễn đàn mua bán trái phép vũ khí tại quận Lý Thương. Ngoài mua súng ra thì bọn họ đồng thời còn mua 3 con dao găm, một bộ tóc giả, một cặp kính đeo trơn để tránh bị phát hiện ra danh tính. Sự phân công công việc ở trong nhóm cũng được chỉ định rõ ràng. Quách Lý Cường cầm súng và dao găm, ngụy trang bằng cách đeo kính cùng với đội tóc giả, chịu trách nhiệm chọn mục tiêu và thực hiện vụ cướp. Trương Xuân Quốc cầm dao găm có nhiệm vụ đâm thủng lốp xe, trong khi Đoàn Thế Tài cầm dao găm có trách nhiệm theo dõi và hỗ trợ xử lý tình huống. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 2, cả ba người bắt đầu truy tìm mục tiêu tại các ngân hàng như Thành Dương, Lý Tương và các khu vực khác, nhưng không có kết quả. Đến 1 giờ 50 phút chiều, tại chi nhánh đường Thư Viên của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở quận Lý Tương, ba người phát hiện và tập trung vào chiếc ô tô Zeta từ công ty vật liệu kim loại Hồng Tây ở quận Thành Dương. Người phụ nữ bước ra từ chiếc xe này đang rút một lượng lớn tiền mặt. Sau đó, ba người thực hiện kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước, gồm các bước đâm thủng lốp xe và bám theo chiếc xe. Khi chiếc Zeta đến xưởng sửa chữa ô tô của Tây Liễu Trang tại số 3 đường Trân Hoa, tài xế đã dừng xe và bước ra ngoài. Lúc này, Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc tiến lại gần. Trong quá trình vụ cướp, Quách Lý Cường đã bắn vào đầu Trương Linh, một nữ kế toán ở trong xe, khiến cô tử vong ngay tại chỗ và cướp đi 50.000 nhân dân tệ tiền mặt. Hai người sau đó đã bắt một chiếc taxi do Đoàn Thế Tài đã bắt từ trước đến trạm xăng Quế Cát Trang. Tại đây, họ chuyển sang đi hai chiếc xe ôm rồi tiếp tục di chuyển. Sau khi vụ cướp hoàn thành, Quách Lý Cường đã nhận được 180.000 nhân dân tệ từ số tiền cướp được. Còn Trương Xuân Quốc và Đoàn Thế Tài mỗi người nhận được 160.000 nhân dân tệ. Họ tách nhau ra và rời khỏi Thanh Đảo một cách riêng biệt. Trước khi trốn thoát, cả ba thống nhất rằng không liên lạc với nhau thường xuyên nữa, chỉ gọi nhau vào mỗi ngày 15 hàng tháng để thông báo tình hình ở mỗi bên. Trong quá trình điều tra, đội cảnh sát đã biết thêm nhiều chuyên án khác mà băng nhóm này đã thực hiện trước khi gây án với nữ nhân viên kế toán vào ngày 24 tháng 2. Cụ thể là vào ngày 30 tháng 5 năm 2004, khi mà Quách Lý Cường, Trương Xuân Quốc, Đoàn Thế Tài đang đợi xe buýt số 368 Thanh Đảo gần ga hướng Đông thì nhóm ba người đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên. Trong cơn tức giận, nhóm ba người đã dùng dao tấn công thanh niên tới tấp rồi bỏ chạy. Người thanh niên này bị thương nặng, mặc dù được người qua đường phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng kết quả là không qua khỏi. Nạn nhân ở trong vụ án được lực lượng chức năng xác minh tên là Tôn Lục Câu, năm đó 25 tuổi, là một công nhân nhập cư và đã lập gia đình. Chiều tối ngày 30 tháng 5, Tôn Lục Câu ở trong bộ quần áo lao động cả một ngày dài đã bắt xe đến bệnh viện để thăm vợ vừa mới sinh chỉ 2 ngày. Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc cho biết ngày hôm đó bọn họ cùng với Đoàn Thế Tài đứng gần một bên Tôn Lục Câu, ngửi thấy mùi hôi hám phát ra từ cơ thể đối phương cho nên đã có những hành động và lời nói miệt thị cợt nhả. Bọn chúng cố tình nói lớn tiếng để cho Tôn Lục Câu cảm thấy ngại ngùng mà lui ra xa một chút. Nghe được những lời dè bỉu của nhóm người này thì Tôn Lục Câu cảm thấy rất khó chịu, chẳng những giữ khoảng cách mà còn tiến lại gần hơn. Tôn Lục Câu lên tiếng hỏi rằng tại sao bọn họ lại độc mồm độc miệng đến như vậy. Dù gì thì cũng nên biết tiết chế và tôn trọng người khác một chút. Vốn mang trong mình bản tính côn đồ, vừa khi nghe Tôn Lục Câu nói như vậy thì nhóm ba người liền chạy tới khiêu khích Tôn Lục Câu. Đôi bên cứ như thế, ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã xảy ra cự cãi qua lại. Trong cơn tức giận, lại sẵn có con dao găm thường xuyên mang theo trong túi, Quách Lý Cường đã lấy ra và chém nhiều nhát vào người đối phương. Vụ án này được cảnh sát địa phương tiếp nhận điều tra ngay sau đó. Tuy nhiên, do thiếu nhân chứng và thất bại ở trong việc so sánh dấu vân tay, từ đó đến nay nó vẫn là một vụ án chưa được giải quyết và mãi cho đến tận khi băng nhóm này bị bắt. Ngoài tội ác trên, vào khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2004, chúng đã thực hiện một hành vi côn đồ nữa đối với một cô gái 19 tuổi tên là Trương Tiểu Mộng. Hôm đó Trương Tiểu Mộng sau khi lướt Internet tại quán cà phê Internet Khai Dương ở quận Tiền Kim của thành phố Gia Mộc Tư đã trở về nhà vào đêm muộn. Cô ấy đã bị nhóm ba người này bắt gặp, cản đường khống chế và lôi đến một nơi vắng vẻ. Tại đây, bọn chúng đã lần lượt thực hiện hành vi tấn công tình dục cô ấy một cách thô bạo trong khoảng thời gian dài. Sau sự việc, Trương Tiểu Mộng đã may mắn sống sót, cô ấy đã trình báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên thì thời điểm đó trời đã tối, ở trên con đường vắng thưa thớt người qua lại, Tiểu Mộng đã bị hành hạ một cách tàn độc. Cô kiệt sức và không thể mô tả được ngoại hình cụ thể của từng tên hung thủ. Đây tiếp tục lại là một vụ án chưa được giải quyết. Ngoài ra thì kể từ tháng 9 năm 2004, Quách Lý Cường cùng với những người khác đã mang theo công cụ hỗ trợ và đi đến quận Tứ Phương, quận Thạch Bắc, quận Lý Sương, Thanh Đảo và quận Tiền Kim, quận Vĩnh Hồng, quận Hướng Dương, thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Tại những địa phương này thì chúng cũng thực hiện những vụ cướp giật túi sách của người qua đường, cậy cửa, đột nhập vào nhà ăn trộm. Chúng đã thực hiện tổng cộng 12 vụ trộm và tổng số tài sản giá trị hơn 100.000 nhân dân tệ, khoảng 350 triệu đồng. Vào trưa ngày 13 tháng 5 năm 2005, vụ án cướp và giết người lớn mang tên 2.24 đã gây chấn động tại thành phố Thanh Đảo, đã được xét xử tại Tòa án Đại Sơn. Các bị cáo bao gồm Quách Lý Cường, Trương Xuân Quốc, Mã Lệ Hồng, bạn gái của một thủ phạm. Riêng Đoàn Thế Tài thì vẫn chưa bị bắt. Vào trưa ngày 13 tháng 5, khán phòng của Tòa án Đại Sơn đông nghịt người. Các thủ phạm ở trong vụ cướp và giết người 2.24 gây chấn động thành phố Thanh Đảo đã bị tuyên án công khai sau phiên tòa xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thanh Đảo. Trước khi các tội phạm bị đưa vào phòng xét xử, có người ở trong khán phòng đã lặng lẽ khóc nức nở. Khi ba bị cáo được dẫn vào tòa, một số người ở trong khán phòng đã thốt lên chết tiệt. Nữ bị cáo Mã Lệ Hồng quá sợ hãi trước sự trang nghiêm của phiên tòa đến mức cô ta bắt đầu khóc. Sau khi tiến hành thẩm vấn chéo tại phiên tòa thì Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thanh Đảo kết luận rằng bị cáo Quách Lý Cường đã phạm phải các tội danh cướp tài sản, giết người. Quách Lý Cường bị tuyên án tử hình theo quy định của pháp luật và bị tước quyền chính trị suốt đời. Ngoài ra thì Trương Xuân Quốc cũng bị kết án về tội cướp tài sản. giết người với mức án tử hình và bị tước quyền chính trị suốt đời. Cả hai bị cáo không tuyên bố là sẽ kháng cáo ngay tại tòa. Mã Lệ Hồng, bạn gái của Trương Xuân Quốc, cô biết rõ là khẩu súng lục mà Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc sử dụng ở trong vụ cướp được mang từ Thanh Đảo về Đồng Hoa và giấu tại nhà cô. Cô cũng biết rằng số tiền của Trương Xuân Quốc đưa cho cô là số tiền có được từ hành vi phạm tội, nhưng cô vẫn giấu kín nó. Tòa án đã kết án Mã Lệ Hồng 1 năm 6 tháng tù vì tội tàng trữ trái phép vũ khí và chứa chấp tài sản ăn trộm. Sau khi biết mình không bị kết án tử hình, Mã Lệ Hồng đã bật khóc vì mừng. Mã Lệ Hồng tuyên bố rằng sẽ chấp nhận mọi bản án và không kháng cáo. Hiện tại, chỉ còn mỗi Đoàn Thế Tài vẫn đang bỏ trốn. Trước đó thì cảnh sát đã đến nhà của Đoàn Thế Tài, người đang trốn ở đường Phú Xanh, quận Lý Xương để tìm kiếm tung tích của hắn ta. Sau khi cảnh sát gõ cửa được 5 phút thì một cậu thiếu niên bước ra ngoài. Cảnh sát đã hỏi một số câu về Đoàn Thế Tài, cậu bé tỏ ra chán nản và nói rằng cậu không biết gì cả. Cảnh sát thấy ở trong nhà hầu như không có đồ đạc tử tế nào ngoại trừ một chiếc tivi và một chiếc giường. Theo như chỉ dẫn của cậu bé thì cảnh sát đã tìm ra mẹ của cậu là bà Bạch. Khi cảnh sát hỏi về Đoàn Thế Tài, bà lắc đầu và nói rằng bà không biết. Sau nhiều lần bị cảnh sát thẩm vấn, bà nói về nỗi bất hạnh của mình. Ở trong nước mắt, bà và Đoàn Thế Tài đến Thanh Đảo từ quê hương của họ ở tỉnh Hắc Long Giang từ rất nhiều năm về trước. Những năm đầu, cả hai mẹ con cùng nhau mở sạp bán trái cây, công việc kinh doanh khá phát đạt. Sau đó thì họ cùng lúc vừa bán trái cây, vừa bán bánh bao. 3 năm trước, Đoàn Thế Tài tìm được người yêu ở bên ngoài và không bao giờ trở về nhà, cũng như không gửi một xu nào. Không còn có sự hỗ trợ của con trai lớn, bà Bạch phải dừng việc kinh doanh trái cây, chỉ còn bán bánh bao. Điều này cũng khiến cho thu nhập bị giảm xuống rõ rệt. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy người yêu của Đoàn Thế Tài và phát hiện ra rằng cô ta đã bị Đoàn Thế Tài bỏ rơi kể từ khi Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc bị bắt. Cô không nhận được bất cứ tin tức gì từ Đoàn Thế Tài. Sau khi gây án, Đoàn Thế Tài đã bỏ trốn cùng với số tiền được chia là 160.000 nhân dân tệ. Cảnh sát quận Lý Thương đã tổ chức nhiều cuộc truy tìm hắn ta ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, bao gồm Hắc Long Giang và Cát Lâm. Tuy nhiên thì Đoàn Thế Tài quá xảo quyệt đã biến mất không chút dấu vết. Trong suốt nhiều năm, các cơ quan cảnh sát chưa bao giờ từ bỏ việc truy bắt Đoàn Thế Tài. Sau khi phát động chiến dịch số 1 vào năm 2009, các cơ quan cảnh sát đã tăng cường nỗ lực bắt giữ, đồng thời tiến hành giám sát tại một số địa phương mà Đoàn Thế Tài có thể đã ổn định sinh sống. Vào tháng 11 năm 2009, cảnh sát đã có được manh mối cho thấy Đoàn Thế Tài có người thân sống tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát địa phương và bắt đầu triển khai giám sát. Vào lúc 3 giờ 40 phút chiều ngày 2 tháng 2 năm 2010, chuyến tàu K704 từ Cam Nhĩ Tân đến Thanh Đảo đã từ từ tiến vào ga Thanh Đảo. Lúc này, một người đàn ông trung niên với mái tóc dài đã bị cảnh sát áp giải ra khỏi tàu. Người đàn ông này trông có vẻ rất sốc và người này không ai khác chính là nghi phạm cuối cùng ở trong vụ cướp và giết người xảy ra ngày 24 tháng 2 năm 2005 ở Thanh Đảo, Đoàn Thế Tài. Sau khi bị bắt, Đoàn Thế Tài đã nhanh chóng bị áp giải về đồn cảnh sát của thành phố Thanh Đảo. Tại đây, một cuộc thẩm vấn chuyên sâu đã ngay lập tức diễn ra. Đoàn Thế Tài khi đó sau 5 năm chạy trốn pháp luật, bộ dạng của hắn trông nhếch nhác và già đi nhiều so với lứa tuổi. Mặc dù đã để tóc dài như nữ giới, nhưng những đường nét cơ bản ở trên gương mặt thì vẫn không thay đổi gì nhiều. Khoảng vài giờ đồng hồ sau khi bị bắt, Đoàn Thế Tài cuối cùng cũng cúi nhận tội ác của mình nhiều năm về trước. Theo lời kể của Đoàn Thế Tài thì vào đầu những năm 1990, gia đình của hắn đã chuyển đến quận Lý Thương, thành phố Thanh Đảo, kiếm sống bằng nghề buôn bán trái cây. Sau đó thì Đoàn Thế Tài đã vô tình gặp gỡ một số người nghiện ma túy. Khi chi tiêu cho ma túy ngày càng tăng, trong khi kinh tế của gia đình ngày càng khó khăn, thì Đoàn Thế Tài đã hợp tác với những người này để thực hiện hành vi trộm cắp và móc túi. Sau khi làm quen với Quách Lý Cường và Trương Xuân Quốc, hàng loạt các vụ án kinh hoàng đã xảy ra. Trong đó bao gồm vụ sát hại nam thanh niên tại gần trạm xe buýt, vụ tấn công tình dục một thiếu nữ trẻ khi đi đường một mình vào ban đêm và vụ án cướp dùng súng giết người cướp của vào ngày 24 tháng 2 năm 2005 tại xưởng ô tô Tây Liễu Trang. Sau khi vụ việc xảy ra, Đoàn Thế Tài đã bắt đầu bỏ trốn với số tiền cướp và chia được là 160.000 nhân dân tệ. Hắn ta lần lượt trốn đến các nơi như là Trương Khâu, tỉnh Hà Nam, thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Nghĩa Ô ở Hà Nam. Mãi đến cuối tháng 1 năm 2010, khi mà Đoàn Thế Tài không còn một xu dính túi, hắn ta đã nghĩ đến người họ hàng ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và định đến đó để tìm nơi tị nạn. Tuy nhiên, không ngờ rằng hắn ta lại bị cảnh sát bắt giữ tại đây. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cho nên phóng viên của nhiều tờ báo đã liên tục đưa tin ở trên truyền hình. Thời điểm Đoàn Thế Tài bị giam giữ, hắn ta đã kể lại cho phóng viên về hành trình chạy trốn của mình trong suốt những năm qua. Tài kể mỗi lần di chuyển, hắn ta không dám ở lại lâu vì sợ người xung quanh sẽ nghi ngờ. Hắn ta đã quyết định chọn các thành phố lớn để ẩn náu vì ở đó có nhiều người nhập cư và ít người chú ý đến sự hiện diện của mình. Khi được hỏi về lý do để tóc dài trong suốt thời gian chạy trốn thì Đoàn Thế Tài chia sẻ rằng đó là một trong những cách để tránh bị nhận ra. Hắn ta nghĩ rằng cảnh sát sẽ khó nhận diện được ra mình nếu như mình thay đổi kiểu tóc. Về việc kiếm sống trong suốt những năm tháng bỏ trốn thì Đoàn Thế Tài thừa nhận rằng số tiền 160.000 nhân dân tệ mà mình đã cướp được ngày hôm đó đã nhanh chóng tiêu hết. Hắn ta không muốn tiếp tục sống ở trong trốn tránh, vì vậy mà mở một cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhỏ khi đến Thái Nguyên, mặc dù công việc không mấy ổn định. Khi phóng viên hỏi có sợ hãi trong suốt mấy năm trốn chạy và cảm nghĩ gì khi bị bắt, thì Đoàn Thế Tài thú nhận rằng vào năm 2008 bản thân gần như đã suy sụp. Tài kể rằng sau khi trốn đến núi Vũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, mình từng có ý định sẽ đi tu, nhưng sau đó đã từ bỏ vì cảm thấy quá tội lỗi. Cảm giác hồi hộp và lo lắng luôn bao trùm trong suốt thời gian chạy trốn. Mỗi khi nhìn thấy cảnh sát hay nghe thấy tiếng còi báo động thì Tài đều run rẩy. Tuy nhiên khi bị bắt, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với nạn nhân và gia đình của người đó, cũng như là với gia đình của mình. Tại phiên tòa trung thẩm, Đoàn Thế Tài bị kết án tử hình. Không mất quá lâu để lực lượng chức năng của thành phố Thanh Đảo đã tìm ra sự thật về vụ án dùng súng và bắn chết người vào ngày 24 tháng 2 năm 2005. Tuy nhiên, họ phải cần đến khoảng thời gian 5 năm mới có thể bắt giữ được thủ phạm cuối cùng ở trong vụ án. Mặc dù vậy thì việc Đoàn Thế Tài cuối cùng cũng đã xa lưới đã thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát địa phương ở trong việc đưa kẻ sát nhân ra trước ánh sáng công lý. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có những kỳ án mới nhất nhé.